Vũ Luyện Điên Phong, chương 2481, Pháp Thân Đột Phá. Góc truyện audio.com. Trong hư không, biển máu vỡ tan, máu đầy trời bắn tung tóe. Chỉ trong nháy mắt, biển máu tràn ngập thiên địa liền biến mất. Ô Mông Xuyên sắc mặt tái nhợt đứng đó. Mất hồn lạc phách, huyết linh bình bị hủy. Ngay cả hắn cũng bị cắn trả rất lớn. Cộng thêm chúng phải tuế nguyệt như toa ấn. Hiện tại hắn chỉ còn nửa cái mạng, miệng phun máu không ngừng, người lảo đảo muốn đứng cũng không được, chấm, Dương Khai cũng không khá hơn bao nhiêu. Đây là lần thứ hai hắn tế ra Sơn Hà Trung. Sau một chiêu, mắt hắn tối sầm, đầu óc choáng váng, tai kêu ong ong, tim đập thùng thùng như trống trận. Hắn cắn răng, gân xanh trồi lên, khoát tay, bách vạn kiếm hóa thành ánh sáng bắn về phía Ô Mông Xuyên. Phập một cái, bách vạn kiếm trực tiếp xuyên qua bụng Ô Mông Xuyên, đóng đinh hắn xuống đất, máu tươi liền nhuộm đỏ mặt đất. Ô Mông Xuyên cố gắng giãy giụa, nhưng không thể giãy ra. Sau đó, Dương Khai vung tay thả ra pháp thân, khó khăn nói, giao cho ngươi, dù pháp thân không tham dự trận chiến này, nhưng ở trong huyền giới châu vẫn xem rõ ràng, vừa hiện ra liền tới trước mặt Ô Mông Xuyên. Một tay ấn xuống, hoành ầm, mặt đất rung chuyển, chỗ Ô Mông Xuyên đã bị bàn tay lớn bao trùm, pháp thân mắt bắn ánh sáng, như tia sét xuyên qua cổ kim, hưng phấn hét lên, phệ thiên chiến pháp, vận chuyển thần công, năng lượng tinh thuần trào ra từ thân thể già nua của Ô Mông Xuyên. Bị pháp thân hút vào người, không bao lâu, pháp thân phát ra tiếng kêu quái dị, trong đó xen lẫn vui mừng hưng phấn. Thân thể to lớn của hắn tràn ngập lực lượng huyền diệu. Dương Khai thấy vậy, hiểu được pháp thân sắp đột phá bình cảnh. Ô Mông Xuyên nói không sai. Nếu như pháp thân có thể cắn nuốt được hắn, vậy pháp thân sẽ có thể thăng cấp. Mặc kệ người nào tu bản chính hay bản sao. Chỉ là Ô Mông Xuyên tính kế tận cùng, nhưng vẫn không ngờ kết quả lại nộp hết cho kẻ khác. Nếu sớm biết kết cục này, năm đó hắn đã không truyền thụ phệ thiên chiến pháp cho Dương Khai. Nhưng nói đi nói lại, trên đời này ai có nội tình như pháp thân, tu luyện phệ thiên chiến pháp vẫn không bị thần công cắn trả. Lại có mấy người đến đạo nguyên cảnh lại thắng được Ô Mông Xuyên. Chỉ riêng một cái huyết linh bình, đã đủ làm 99, đạo nguyên cảnh tránh lui thật xa, những người tu luyện phệ thiên chiến pháp khác gặp phải Ô Mông Xuyên. Vậy chỉ là đồ ăn mà thôi. Tâm thần ổn định lại, mệt mỏi vô tận ập tới. Dương Khai cố chống không ngất đi, ngồi xuống lấy ra cả nắm linh dược nuốt vào, nhắm mắt điều tức, chấm, pháp thân vẫn không ngừng phát ra tiếng hú hưng phấn, nổ vang như sấm, theo pháp thân cắn nuốt, khí tức Ô Mông Xuyên ngày càng yếu, có thể chết bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên, pháp thân phát ra tiếng kinh ngạc, phát hiện gì đó, bàn tay khổng lồ ấn xuống, tiếng răng rắc vang lên, cả người Ô Mông Xuyên nổ tung, máu me be bét, chết không thể chết hơn. Pháp thân vẫn tiếp tục cắn nuốt, một lát sau, pháp thân thu tay đứng đó, trong ánh mắt linh động toát ra một tia nghiền ngẫm, lẳng lặng đứng đó, nửa ngày không động đậy, hai mắt hắn ngày càng sáng, một loại hào quang hiểu ra lóe lên. Pháp thân trực tiếp ngồi xuống, tay bấm linh quyết, không động đậy nữa, không có năng lượng thiên địa tẩy rửa, cũng không có linh khí thiên địa hội tụ. Pháp thân như chìm vào ngủ say, thời gian chậm chậm trôi qua, chừng hai ngày sau, Dương Khai mới mở mắt, tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng hành động không ngại nữa. Đầu tiên hắn thu hồi Sơn Hà Trung cùng Bách Vạn Kiếm, thế mới nhìn pháp thân. Trước đó hắn dù điều tức, nhưng vẫn chú ý chuyện bên pháp thân, bởi vậy xảy ra chuyện gì hắn cũng biết rõ. Nhìn một hồi, Dương Khai không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn nhận ra khí tức pháp thân đang không ngừng suy yếu. Chẳng những thân thể, ngay cả dao động lực lượng thần hồn cũng dần không thể tra xét. Giống như chìm vào giấc ngủ, Dương Khai không dám tùy tiện quấy rầy. Dù sao pháp thân không phải xác thịt. Hắn thăng cấp rất khác võ giả, không có năng lượng thiên địa tẩy rửa xuất hiện, không biết tình huống này có phải là bình thường. Dương Khai có thể làm,

nhưng pháp thân đứng lên vẫn cao gấp 3 người thường. Hình thể to lớn, khí tức phi phàm, thân thể như đá cội bị nước biển tẩy rửa vô số năm. Ngay cả Dương Khai cũng sinh ra cảm giác đè nén. Cảm giác không tệ, pháp thân nhếch miệng cười. Nhưng với bộ mặt thô cứng của tộc Thạch Khồi, làm cho nụ cười này rất là hàm hậu. Ngừng một chút, hắn nói, tuy rằng cảm thấy mạnh hơn trước nhiều lần, nhưng, ta phải làm quen thân thể. Nói rồi, hắn nắm tay lại, hình thể xảy ra biến đổi lớn. Nhất thời pháp thân vẫn không quen, đương nhiên phải trải qua một thời gian điều chỉnh. Dương Khai gật đầu, vậy trong thời gian này ngươi làm quen đi. Nói rồi, hắn đưa tay ra, chuẩn bị thu pháp thân vào tiểu huyền giới. Cách chương.